Thứ Nguyên Chi Môn, chương 3, Phúc Lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tiếng sau, đêm tối tĩnh mịch ha ha ha ha ha, Thiên An lại cất thêm một tràng cười hưng phấn, cả người như con gà trọi nhìn xung quanh mình hiện giờ chất đầy như núi lớn núi nhỏ các vật phẩm. Đủ mọi thể loại, vàng bạc rải rác khắp nơi, y phục đan dược thậm chí là vũ khí, kể cả các khúc gỗ, thậm chí các thùng mì tôm, Coca-Cola, mô tô, điện thoại. Đều xuất hiện ở nơi này chiếm cứ rộng rãi cả không gian xung quanh. Biết ngay mà, may là hốt kịp không như mấy lần trước bán sạch, mặc dù là đồ rác đi nữa nhưng có còn hơn không? Hồ An hưng phấn lẩm bẩm nhìn các vật phẩm phía trước. Chính là đồ rơi ra khi hắn hạ đà xá cổ đế, đồng thời trong hành trang vẫn còn không ít đồ rác chưa kịp bán đi, đà đi đến nơi này cũng theo hắn mà đến, nhưng tồn đọng trong không gian riêng biệt, hành trang nhân vật 1000 ô trang bị giờ đã biến thành một không gian riêng cho hắn cất giấu vật phẩm. Ý thức chìm trong không gian của mình rất nhanh, hắn ngây ngốc miệng mở lớn khi thấy được một đài hoa sen màu xanh lớn ở một khu vực bên trong phát ra ánh sáng màu xanh. Hoa sen màu xanh phân thành 8 lá, giống như một khối ngọc hoàn mỹ do thiên nhiên tạo thành. Liếc mắt nhìn qua, trong suốt long lanh, làm cho người ta cảm giác yêu thích không nỡ rời. Phía trong hoa sen tựa bồ có một cái đài sen nho nhỏ. Đài sen phía trên có chút lỗ hổng, tản ra một ít huỳnh quang, là những hạt sen bên trong. Thanh liên tọa địa tâm hỏa liên cộng sinh cùng thanh liên địa tâm hỏa, tốt, đúng là đồ tốt. Hồ An mừng rỡ thốt lên, mà lời còn chưa hết hắn lại thấy được trống rỗng trong không gian lần lượt xuất hiện các đóa dị hỏa của mình, tham lam lao đến thanh liên tọa cắn nuốt địa tâm hỏa sen, hấp nạp lấy hỏa trùng bên trong bồi bổ cho mình. Bảo vật sinh ra cùng dị hỏa thanh liên tọa, khi tu luyện giúp bình tâm tĩnh khí, tránh tẩu hỏa nhập ma, còn có thể khiến người ta cực kỳ nhạy cảm đối với năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa. Khi ngắt thanh liên tọa này cần dùng ngọc khí như ngọc thước, ngọc đao làm từ đá trên hỏa sơn để cắt xuống. Ngoài thanh liên tọa còn có chí bảo khác sinh cùng địa hỏa liên tử, có thể phụ trợ người tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí. Địa hỏa liên tử này chỉ khi thanh liên địa tâm hỏa cùng thanh liên tọa sinh cùng một chỗ từ 100 năm trở lên mới có thể ngưng tụ ra một hạt. Năm đó Tiêu Viêm khi lấy được thanh liên tọa, trên đó có tổng cộng 11 hạt địa hỏa liên tử, chứng tỏ đóa thanh liên địa tâm hỏa này đã tồn tại ít nhất 1100 năm. Đây là xuyên vân toa. Thiên An giật mình kinh hô lên khi nhìn một chiếc thuyền nhỏ óng ánh sắc màu, đây là một trong những vật phẩm trong trò chơi có chức năng di chuyển qua kết giới đánh các phó bản đại boss. Đây là tiên đậu, thứ tốt. Hồ An lại vui mừng lên nhìn mấy chục hạt đậu màu xanh lục bích kia. Hắn biết thứ này là gì, chính là thánh dược chữa thương trong Dragon Ball thế giới, chỉ cần một hơi thở phàm là thương thế vật lý nặng thế nào đều nháy mắt có thể phục hồi. Trừ bị cắt đứt cơ thể, hay bị chúng độc ra thì tiên đậu vô dụng, có những thứ hạt đậu này chẳng khác nào là một lá bùa bảo mạng cho Thiên An cả. Đây là, lẽ nào là bồ đề tử của bồ đề cổ thụ. Hồ An lại kích động nhìn viên bồ đề màu xanh lục tỏa ra thanh quang khiến tâm thần dễ chịu lại, ẩn chứa bên trong năng lượng tinh thuần, so với tiên đậu thứ này cũng quý giá vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồ đề tử cùng với bồ đề tâm và tham ngộ dưới cây bồ đề là tam bảo của bồ đề cổ thụ, một trong chí bảo của đấu khí đại lục. Phục dụng bồ đề tâm có thể thuận lợi bước vào đấu thánh, hơn nữa trái tim cũng được cường hóa, cho dù bị đánh hư cũng vẫn sống, bồ đề tử công hiệu không bằng nhưng tác dụng cũng rất quý. Ôi mẹ ơi, Long Hoàng căn nguyên quả, Hồ An lại kích động muốn run người khi lại thấy được một thứ quý giá vô cùng, ánh mắt không rời đi khỏi một khỏa trái cây. Chỉ cỡ lòng bàn tay, hoa văn 2 màu tím vàng lưu chuyển trên bề mặt. Nhìn kỹ, hoa văn màu vàng uốn lượn như một đầu rồng thu nhỏ vô số lần, mà hoa văn màu tím thì giống như một đầu phượng hoàng đang vỗ cánh. Long Hoàng căn nguyên quả là đỉnh tiêm linh dược trong đấu khí đại lục, cực kỳ hy hữu mới có thể sinh ra. Hình thành do thái cổ hư long và thiên yêu hoàng tộc lưỡng bại câu thương, chết đi ngưng tụ mà thành linh quả. Chỉ cần tộc nhân của 2 tộc thú này ăn được sẽ kế thừa hết thảy năng lực của 2 ma thú bá đạo này. Nhưng không phải ai cũng phục dụng được, bởi vì Long Hoàng căn nguyên quả là kết tinh ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ của cả 2. Nếu thực lực không đủ mà dùng lấy chính là tự tìm đường chết, luyện hóa không được cuối cùng lại bị chính Long Hoàng căn nguyên quả hại chết. Hắn có thể khẳng định đây là Long Hoàng căn nguyên quả, chính là trước đây hắn từng đánh hạ một boss thái cổ hư long mà đoạt được vật này. Nhưng chưa có dùng lấy, vẫn để ở bên trong không gian chứa đồ của mình. Rất nhanh quãng thời gian còn lại hắn cũng kiểm kê được những vật phẩm còn lại trong kho đồ của mình mang theo, đa phần đều bị hư hại cả, làm cho hắn đậu xanh rau má, những thứ giữ nguyên vẹn không hư hao lại chẳng cho năng lực bá đạo gì. Như đống tiền giấy đô la Mỹ chất đống tìm ai mà tiêu đây, hay đống mì tôm, các thùng Coca-Cola, Diana, Rocket. Mấy thứ vớ va vớ vẫn đó thì có ích gì đây? À mà vẫn còn chiếc Behave siêu khóc này, cũng mấy chiếc điện thoại di động, có cả phòng trọng lực thanh liên tọa, 30 hạt tiên đậu Senju, 1 hạt bồ đề tử, bàn đào tiên hạt, còn cả Viranium và Ubranium, mười mấy cuốn võ công nhẫn thuật, hay lắm chiếc điện thoại cảm ứng. Hồ An kiểm kê lại những thứ có giá trị mà hắn có thể dùng được. Như thế đã quá tốt rồi, còn đòi gì thôi, bắt tay vào tinh luyện chakra thôi, khà khà Tensegen của Toneri hắn thừa hướng chakra của Hamura, Sasuke là của Hogoromo, mà hai người này chakra thừa hưởng không phải là của Kaguya sao? Nhẫn giới chỉ tổ, tiền đồ tương lai đây chưa kể bây giờ mình chẳng khác nào là vĩ thú cả. Sở hữu long thân như vậy tiên nhân vĩ thú hóa, khà khà nghĩ đến mà sướng cả người. Thiên An hưng phấn lẩm bẩm một mình độc thoại trong đêm, đôi mắt nhanh chóng khép lại bắt đầu tinh luyện chakra cho mình. Thời gian lại yên lặng qua đi, ý thức hắn chìm vào trong cơ thể dùng ý thức của mình rút ra năng lượng của tế bào rồi chuyển về bụng mình, nơi đan điền vị trí rồi hòa trộn với tinh thần lực tạo thành chakra. Trong cơ thể hắn đã có sẵn một sợi chỉ mỏng manh chakra rồi, dựa theo hắn biết chakra tạo thành từ năng lượng thể chất và tinh thần. Mò loạn dùng ý thức của mình đánh bậy đánh bạ theo cái có sẵn, hơn nữa trong đống võ công nhẫn thuật lại có tinh luyện chakra quyền trục. Chờ đà chakra là tinh thần và thể chất một nửa hòa trộn cân bằng, tỷ lệ 5:5, nếu như thay đổi tỷ lệ chakra chất lượng thấp nhưng số lượng lại nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên An từ trong tinh luyện thoát ra chống cằm nghỉ ngợi. Bây giờ ta cần là chakra nhiều chứ không phải là tinh thuần, sau này tinh lọc sau không muộn, mà thể chất bản thân lại mạnh rút ra năng lượng thể chất nhiều. Thiên An con mắt sáng lên, va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, quýt, 2, người tuổi thọ thủy chung có hạn rất ít người có thể sống qua 100 năm, chỉ những người tu luyện dưỡng sinh còn may ra sống được mấy trăm năm. Thậm chí tiên nhân trong truyền thuyết tuổi thọ cũng không quá mấy vạn tuổi cùng có vài chục vạn năm thọ nguyên. Nhưng là Bahamut lại không giống với, bởi vì nó là đầu rồng có sức mạnh diệt thế đáng sợ có thể sống hàng vạn năm. Cho dù Giê-xu chúa trời và Sa-tăng chúa tể địa ngục hợp lực cũng không giết được, chỉ có thể hy sinh bản thân phong ấn nó mà thôi. Đủ thấy sự cường đại đến đáng sợ của đầu rồng diệt thế này. Mà Hồ An lại mang trong người huyết mạch đáng sợ đó, thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần trên đường không gặp đến biến cố ngoài ý muốn mà chết non, ít nhất đều có thể sống mấy vạn tuổi, tu luyện về sau tuổi thọ càng là có thể đạt tới mấy vạn mấy chục vạn thậm chí rất cao. Bởi vậy so sánh với nhân loại mà nói Bahamut chi huyết bên trong ẩn chứa sinh cơ có thể nghĩ đến cỡ nào bàng bạc. Chưa kể còn dung hợp với tiên nhân thể của Osusuki bộ tộc đây. Cho nên sức mạnh thể chất của hắn có phần vượt trội hơn so với tinh thần. Chính năng lượng tinh thần của hắn yếu hơn nhiều so với năng lượng thể chất. Mà chakra hoàn mỹ là tỷ lệ thể chất và tinh thần mỗi bên một nữa. Rồi Hồ An thử nghiệm tăng lên thân thể năng lượng ở lấy ra ra chakra bên trong chiếm cứ tỷ lệ nhiều hơn so với năng lượng tinh thần. Ở lấy ra trong quá trình chiếm cứ tỷ lệ, như vậy liền biến tướng tăng cao tự thân tinh luyện chakra số lượng cũng chính là cái gọi là chakra lượng. Vốn là 5 phần lại ít hơn chỉ còn 4/9. 5 phần so với 4/8, 5 phần so với 4/7, cho đến 8 phần so với 2 phần thì dừng lại. Đó là lý do vì sao lượng chakra trong người hắn nhiều như vậy. Mà khi đến tỷ lệ 8:2 thì hắn ngẩn người sực nhớ đến 9 con vĩ thú trong thế giới Naruto lẫn cả thập vĩ có một skill bá cháy con cào cào chính là vĩ thú ngọc hay gọi theo một cái tên khác bom vĩ thú. Là lấy thân thể năng lượng 8 phối chế tinh thần năng lượng 2 hội tụ mà thành, biến đổi chakra thành hình dạng một khối cầu và sau đó nén chặt lại ngậm trong miệng rồi giải phóng. Nó khá là giống với việc nôn ra một quả cầu chakra khổng lồ vậy, hay có thể nuốt chửng quả bom vĩ thú và bắn ra dưới dạng chùm sáng năng lượng chakra. Không có giới hạn số lượng chakra có thể được nhào thành một quả bom vĩ thú, miễn sao tỷ lệ là 8:2. Lượng chakra càng nhiều thì kích thước quả bom càng lớn. Bom vĩ thú có khối lượng khá lớn, càng nhiều chakra thì nó càng nặng. Mặc dù vậy, quả bom di chuyển cực nhanh khi được bắn ra, đủ để bay vòng quanh một số nước chỉ trong vòng vài phút. Bom vĩ thú có sức công phá rất cao, khi va chạm tạo ra vụ nổ có thể nhìn thấy từ xa và làm bốc hơi gần như tất cả mọi thứ tầm ảnh hưởng. Mức độ thiệt hại phụ thuộc vào góc bắn cũng như lượng chakra được nhào nặng. Nhưng cơ bản, một quả bom vĩ thú kích thước, chuẩn, đủ sức thổi bay một ngọn núi. Cách chương.